Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 793, chớ có sờ gấu. Vì minh chủ liên tục cần nặng sự tình tăng thêm 3/3. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, cấp cứu cửa ra vào. Adam mang theo 4 nhỏ, trên người mặc duy nhất một lần phòng hộ áo, chờ đợi xe cấp cứu. So, tối hôm qua qua thế nào? Adam cười nói, vô cùng tốt, cực kỳ tốt, không thể tưởng tượng nổi. Hoàn mỹ, 4 nhỏ một cái nói so một cái sốc nổi. Thật sao? Adam quay đầu nhìn bọn họ một cái. Ý tứ chính là nói, các ngươi không có một người có thể làm được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 4 nhỏ đều lúng túng cúi đầu không nói. Bọn họ đều là rất ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Bọn họ cho là bọn họ không gì làm không được. Nhưng sự thật chính là, trừ sâu loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, thật đúng là làm khó bọn họ. Adam lão ba bốp vì sao có thể nuôi sống một cái bóng chuyền đội? Cũng là bởi vì hắn là chuyên nghiệp trừ sâu. Mà phim Mỹ thế giới bên trong phòng ở, phần lớn là bằng gỗ. Các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến, quả thực không nên quá nhiều. Hơi không chú ý, chính là trùng tai, đem phòng ở hoàn toàn đục rỗng. Lại thêm phim Mỹ thế giới nhân công là quý nhất. Cho nên Adam lão ba bốp, tài năng mua xuống căn phòng lớn, còn có thể nhẹ nhõm dưỡng dục 6 cái hài tử, đồng thời còn hiếm thấy nắm giữ một số lớn tiền tiết kiệm. Đây tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật, không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiếp tục cố gắng, ta xem trọng các ngươi. Adam nghiêm trang nói, cứu mạng, nhanh cứu mạng, đúng lúc này, một chiếc xe hơi đột nhiên cấp tốc lái qua. Tại Adam trước mặt bọn hắn dừng, lớn tiếng kêu cứu, trên xe là 2 nam 1 nữ, phòng điều khiển nam nhân, một mặt vết máu, đáp lên trên tay lái tay trái, xuất hiện 2 cái trong suốt lỗ thủng, hắn không có chút nào cảm giác được tự thân thống khổ. Chỉ là đối với Adam bọn họ kêu lên, mau cứu ca ca ta, hàng sau ngồi 1 nam 1 nữ, kêu cứu là một cái đội mũ nữ nhân. Bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam nhân, nằm tựa vào nơi đó, hai mắt vô thần, áo khoác che tại lồng ngực của hắn, toàn bộ xe đều hiện đầy các loại vết máu. Carter, đi lấy giường đầy, Adam phân phó một tiếng, lập tức chạy tới, 4 nhỏ cũng đi theo động. Chuyện gì xảy ra? Adam lập tức tiến lên kiểm tra cái kia nghiêm trọng nhất. Một bên kiểm tra, vừa nói, gấu. Chúng ta bị gấu tổn thương. Ghế lái nam nhân lo lắng nhìn hắn ca ca. Adam vén lên áo khoác hướng ở ngực xem xét. Ánh mắt chính là co rụt lại. Thảm. Quá thảm rồi. Cái này hơn phân nửa là bị gấu móng trực tiếp cho móc. Adam dùng ôm công chúa tư thế, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này nam nhân theo trong xe ôm đi ra. Không có cách nào. Thương thế quá nặng đi. Nếu mà không lấy động tác này ôm ra, vậy cũng chỉ có thể lại đến một người. Một người khác còn nhất định phải thân người cong lại, đặc biệt phụ trách che lại cái này nam nhân bụng. Cùng theo hành động, Carter lúc này cũng đem giường đầy đầy tới. Adam đem nam tử ổn định thả xuống, nhìn lướt qua mặt khác 2 cái người sống sót, phân phó nói, Melendez, ngươi đến phụ trách vị tiên sinh này, dẫn hắn đi tìm Belly bác sĩ. Phải, tên nhỏ con ứng thanh mà động. O'Malley, ngươi mang vị nữ sĩ này đi tìm sếp bác sĩ. Trên đầu nàng có vết máu. Xem xét có hay không đầu có tổn thương. Adam phân phó nói. Phải, York tiến lên. Ra hiệu mang mũ nữ nhân xuống. Chúng ta không có việc gì. Ngươi nhanh mau cứu ca ca ta. Phòng điều khiển nam nhân kêu lên. Adam lúc này đã đẩy bị gấu bắt bụng đều nát nam tử. Nhanh chóng chạy về phía phòng cấp cứu mà đi. Gray, đi dự định phòng mổ. Carter, 100ml tư có thể dừng. 20ml giáp biện meo tọa. Cho ta một cái cắm ống. Tiến vào phòng cấp cứu. Adam trước tiến hành cấp cứu. Sau đó tạm thời ổn định thương thế về sau. Trực tiếp hướng trong phòng phẫu thuật tiến đến. Hắn chỉ là sờ một cái. Hắn chỉ là đưa tay ra. Chấm ngoặc kép, Nam tử được cấp cứu về sau, bắt đầu nói chuyện, đệ đệ ngươi sờ gấu. Carter bất khả tư nghị nói, gấu nhỏ nắm lấy tay của hắn không thả, chấm ngoặc kép, nam tử miễn cưỡng nói ra, đón lấy, nó mụ mụ tới, ta không thể nhìn đệ đệ ta chết, ta liền nghênh đón, chúng ta luôn là đi cắm trại, hắn hẳn phải biết gấu xám nguy hiểm cỡ nào, ta không biết đệ đệ ta vì cái gì biến thành dạng này. Hắn đột nhiên liền lấy cái kia mới quen mấy ngày nữ phục vụ viên. Chấm ngoặc kép, Robinson tiên sinh, đệ đệ ngươi lúc trước không dạng này. Adam một bên đẩy giường đẩy hướng trong phòng phẫu thuật đi. Vừa nói, lúc này, hắn cũng biết nam tử xưng hô. Không, hắn không phải là người như thế. Ta cũng không nhận ra hắn. Chấm ngoặc kép, Robinson tiên sinh lắc đầu. Carter, đi tìm Melendez. Nhắc nhở hắn, chờ Belly bác sĩ xử lý xong Robinson tiên sinh đệ đệ thương thế sau đó. Cho Robinson tiên sinh đệ đệ đập cái cộng hưởng từ hạt nhân. Nhìn có hay không có bướu não. Adam phân phó nói, ngươi nói là đệ đệ ta bệnh. Hắn mới như vậy. Robinson tiên sinh nghe xong, tinh thần chấn động, có cái này khả năng. Adam gật đầu nói, ngươi cũng đã nói, các ngươi bình thường cắm trại. Đối gấu xám gì đó hiểu nhất. Đệ đệ ngươi lúc trước chưa bao giờ dạng này. Lại thêm chẳng biết tại sao thiểm hôn. Bướu não sẽ ảnh hưởng sức phán đoán. Hoàn toàn tự phát tính lại không thể dự đoán. Cái này có lẽ có thể giải thích hắn những bệnh trạng này. Đệ đệ ta là bệnh. Bệnh. Chấm ngoặc kép. Robinson tiên sinh tự lẩm bẩm. Thần sắc nhưng so trước đó thoải mái nhiều. Chỉ cần không phải cố ý não tàn. Hắn liều chết cứu đệ đệ, cũng coi như an ủi. Phòng mổ, bác sĩ gây mê đã cho Robinson tiên sinh tiến hành gây mê. Adam mang theo Lexi, nhanh chóng tiến hành rửa sạch khử trùng. Đang cần bác sĩ, đã nhắc nhở qua, Carter thở hồng hộc chạy vào. Nói ra, Belly bác sĩ đang mang theo Melendez, xử lý Robinson tiên sinh đệ đệ thương thế. Vị nữ sĩ kia cũng có tổn thương. Vừa bắt đầu nàng chỉ cho là chạy qua trình bên trong. Bị cành cây quẹt làm bị thương một cái. Lấy xuống cái mũ xem xét. Bên trái da đầu bị gấu móng cho vén lên một mảng lớn. Xếp bác sĩ kiểm tra qua. May mắn không có thương tổn đến tổ chức não. T. Lexi hít sâu một hơi. Nàng bị thương thành dạng này. Làm sao sẽ một chút cảm giác hay không? Liền muốn hỏi chính ngươi. Gray bác sĩ. Adam một bên nhanh chóng lau tay, vừa nói, adrenaline, Lexi không xác định nói, nàng rất hạnh phúc, Carter nhịn không được nói bổ sung, nàng trước kia chỉ là một cái phục vụ viên, 10 ngày phía trước đột nhiên bị một cái giàu có soái ca chọn chúng, lập tức liền kết hôn, những ngày gần đây, nàng đều ở vào cực độ hạnh phúc bên trong, lại thêm vừa rồi quá mức kinh hãi. Bài tiết quá nhiều adrenaline, thế cho nên nàng liền loại thương thế này đều không có cảm giác được. Carter, đối với Robinson tiên sinh, chúng ta phẫu thuật phương án là cái gì? Adam hỏi, trong cơ thể hắn xuất hiện nghiêm trọng ung thư máu dấu hiệu. Chúng ta cần trước xử lý mất máu quá nhiều. Carter lập tức nói, vậy còn chờ gì? Adam tẩy xong tay, hai tay mở ra, nhìn thoáng qua Carter. Gạt mở cửa phòng mổ. Lexi theo sát phía sau. Carter cái này mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian bắt đầu trà bàn trải động tác. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ đài này phẫu thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.